Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Trước tiên thì mình phải nói là cuối tuần này Hà có đi nghỉ với gia đình, cho nên không đọc được trực tiếp cho các bạn nghe. Mình cũng chỉ thu óp được khoảng 2 tập, cho nên là trong những ngày cuối tuần thì sẽ không có chuyện để cho các bạn nghe. Mình hẹn nhau vào tối thứ hai tuần sau nhé. Mong là các bạn thông cảm. Mình đã cố gắng để dịch được 2 tập trước, thu để cho các bạn nghe vào tối hôm nay và tối ngày mai rồi. Thì mong các bạn thông cảm và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ hai. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi chi tranh Thạch Long Bí Cảnh kết thúc sau một đoạn thời gian, Thánh Tộc thu hồi rất nhiều thăm dò đối với chư thiên, mà loại yên tĩnh này của Thánh Tộc cũng làm cho chư thiên bên này lặng lẽ thở dài một hơi. Chỉ là Quy Khư Thần Điện cũng không buông lỏng cảnh giác. Dù sao bọn họ đối với Thánh Tộc hiểu rõ quá nhiều. Tuy nói Yêu Yêu bày ra lực lượng tương đối có tính chấn nhiếp, nhưng bất kể thế nào, hiện tại Yêu Yêu không phải là đệ tam thần hoàn chỉnh. Cho nên muốn thật nói, chấn nhiếp Thánh Tộc không dám dị động, đó cũng là có chút ngây thơ. Nên theo bọn hắn nghĩ, loại an tĩnh quỷ dị này của Thánh Tộc hẳn là có toan tính khác. Chỉ là bọn hắn tạm thời chưa từng đoán ra, cho nên chỉ có thể bảo trì toàn lực đề phòng. Tại Thánh Tổ Thiên, thiên vực hạch tâm Thánh Tộc. Ở giữa địa vực Thánh Tổ Thiên, có một tòa sơn nhạc nguy nga, đứng sừng sững không cách nào hình dung. Ngọn núi kia rất cổ xưa, để cho người ta khó mà phân biệt tuế nguyệt của nó. Hương vị trên đó, phảng phất là lúc thiên địa sơ khai, tòa núi cao này đã bắt đầu xuất hiện. Đây là Thánh Sơn Thánh Tộc. Nghe đồn lúc thiên địa sơ khai, Thánh Thần đã bởi vậy thai nghén mà sinh. Vô số đạo quang hoàn bàng bạc mênh mông vờn quanh mỗi một chỗ Thánh Sơn. Tất cả mọi người Thánh Tộc mỗi ngày đều sẽ đối với phương hướng Thánh Sơn Thành kính chiều bái. Bởi vì nơi đó có sáng thế thần chỉ của bọn hắn. Trì đỉnh Thánh Sơn, đại điện màu vàng óng, phảng phất tuyên cổ bất biến, trải qua vạn vật tang thương. Trong đại điện, trên mặt đất có lỗ trống to lớn, trống rỗng có sâu xa vô tận. Cho dù là thánh giả thì đều khó mà nhìn trộm. Loại hắc ám cực hạn kia để cho người ta cảm thấy sợ hãi vô biên. Bốn phía đại điện, tia sáng ám trầm, dường như tinh không, mơ hồ có thể thấy được bảy tòa đài sen vương tọa trong hắc ám như ẩn như hiện. Trên đài sen đều có một pho tượng sinh động như thật. Nhưng cho dù là pho tượng, vẫn như cũ có một loại khí tức mênh mông cổ xưa cường hoành tản ra. Một đoạn thời khắc, trong đại điện có một đạo sóng chấn động bé nhỏ chuyển tới. Ngay sau đó, bảy tòa đài sen tách ra ánh sáng nhạt, đồng tử bảy tòa pho tượng kia có quang mang tỏa ra. Thạch Long Bí Cảnh rơi vào chi thủ chư thiên, vị đệ tam thần kia vậy mà thật bị thai nghén ra. Thật là không nghĩ tới. Đệ tam thần sẽ là họa lớn trong lòng. Lúc này thần chưa hoàn toàn khôi phục, cái này có lẽ sẽ là một cơ hội. Không sai, tuy nói thần ta cũng không lo lắng đệ tam thần này, nhưng ta thân là dưới trướng thần, chúng ta cần sớm gạt bỏ tất cả uy hiếp. Đợi đến thần ta thức tỉnh, thế giới này sẽ về tộc ta sở hữu. Có thể lập kế hoạch. Bây giờ đệ tam thần kia trốn trong Hỗn Nguyên Chu Thánh Đại Trận, chỉ sợ là không có cơ hội. Mà cho dù chưa từng hoàn toàn khôi phục, lực lượng thần cũng không thể khinh thường. Có từng đạo thanh âm trầm thấp tối nghĩa, khàn khàn cổ xưa từ trong bảy đạo pho tượng kia truyền ra. Nhưng bọn hắn tranh luận đột nhiên ngưng trệ. Cho dù bọn hắn bây giờ chỉ là lấy pho tượng hiển hóa, nhưng trong ánh mắt kia vẫn như cũ có vẻ khiếp sợ nổi lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trong chỗ trống thần bí, ngay cả bọn hắn đều dò xét không đến cuối. Đột nhiên, có từng sợi hào quang thần tính mang dâng lên, cuối cùng tạo thành một viên đầu mâu mang theo vết sách pha tạp. Tại bảy vị cổ thánh rung động, có một thanh âm thần bí mà phiêu miểu, phảng phất từ không biết chỗ nào trong không gian, xa xa mà tới. Đi, đem thần tru sát! Thời gian như cát chảy đầu ngón tay, trong bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua nửa năm. Trong nửa năm này, thanh danh Chu Nguyên vẫn tại chư thiên truyền vang. Bản thân hắn tại trường cư trong Chư Thiên Thành, không ra khỏi thành. Tất cả thời gian đều dùng phía trên luyện chế tổ long đan cùng rèn luyện tự thân. Mà Chư Thiên cùng Thánh Tộc trong nửa năm này cũng đạt được một tia an bình khó được. Lẫn nhau ở giữa đều có khắc chế. Loại ma sát kia cũng giảm bớt rất nhiều. Cái này không khỏi để rất nhiều người đều âm thầm thở dài một hơi. Dù sao, hung danh Thánh Tộc quá thịnh. Nếu Chư Thiên có thể đủ nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, vậy dĩ nhiên cũng là tốt. Đặc biệt bây giờ tổ long đan đang liên tục không ngừng từ trong Chư Thiên Thành truyền ra. Số lượng tổ long đan lớn như vậy làm cho thực lực Nguyên Anh, pháp vực cường giả Chư Thiên đều đang liên tục tăng lên. Một số người tại nhiều năm nguyên bản cảnh giới dừng lại cũng bởi vì điều này mà đã thu được đột phá. Theo một chút thống kê không hoàn toàn, tại Chư Thiên trong vòng nửa năm nay đã xuất hiện pháp vực đệ tam cảnh, cơ hồ có thể so với dĩ vãng hơn 100 năm. Đây chính là thần hiệu tổ long đan đã mang tới. Cho nên nửa năm gần đây, toàn bộ Chư Thiên đều ở vào trong một mảnh vui mừng. Thế là thần nữ giáo chúng lần này tựa hồ đang đạt được khuếch trương kinh người. Những cường giả được lợi hại, được lợi từ tổ long đan đều đang chân thành tán dương lấy cái tên thần nữ. Mà Chu Nguyên làm người hợp tác luyện chế tổ long đan cũng nhờ vào đó lại một lần nữa một đợt danh vọng. Bây giờ có thể nói đại nhân vật Chư Thiên chạm tay có thể vòng. Chư Thiên Thành trong tiểu viện ô tĩnh. Bây giờ danh khí Chu Nguyên vang vọng Chư Thiên, tại nửa năm lại lặng yên không một tiếng động. Bản thân hắn không phải trong quá trình luyện chế tổ long đan, chính là trong tu luyện sau khi luyện chế hoàn tất. Lúc này hắn ngồi xếp bằng ở trên một phương tảng đá, hai mắt đóng chặt, thân thể tựa như một lỗ đen. Thiên địa nguyên khí trong ngạn phạm vi ngàn dặm, một khi tiếp cận phạm vi này, chính là sẽ bị cưỡng ép hấp thu mà đến. Cái này trực tiếp dẫn đến trên không tiểu viện, tạo thành nguyên khí lốc xoáy bão táp to lớn. Phòng bão trên thô dưới nhỏ, xoay tròn ở giữa, không ngừng đem mảnh mênh mông nguyên khí rót vào thể nội Chu Nguyên phía dưới. Tu luyện như vậy, kéo dài ước chừng thời gian một nén hương. Trên bầu trời, nguyên khí vòi rồng to lớn đột nhiên quét sạch mà xuống, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang thuận trong hơi thở Chu Nguyên một ngụm chui vào. Trên làn da Chu Nguyên ẩn có linh quang lấp lóe, làm cho hắn nhìn qua có một loại cảm giác nặng nề mênh mông không cách nào nói nên lời. Nhưng Chu Nguyên tu luyện cũng không kết thúc như vậy, hắn hai mắt vẫn như cũ khép lại. Nếu có pháp vực cường giả ở đây thì có thể mơ hồ nghe thấy có một tiếng long ngâm cổ xưa mà trầm thấp tại thể nội Chu Nguyên như có như không vang lên. Yêu Yêu ưu nhã ngồi nghiêng trên nhánh cây, váy dài màu đỏ tía rủ xuống, một đôi chân dài trắng mảnh khảnh nhẹ nhàng lay động. Quầng sáng nhỏ vụn sái nhập tiểu viện, phảng phất đang nuôi theo lấy chân dài kia mà lay động. Cảnh tượng đẹp như vậy để cho người ta lưu luyến quên về. Tay cô nắm ngọc hồ lô, ngẫu nhiên lướt qua một ngụm rượu ngon, ánh mắt thanh tịnh không linh, thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Nguyên đang trong tu luyện. Người bên ngoài có lẽ nhìn không thấy Chu Nguyên lúc này biến hóa, thế nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ. Dưới thị giác của cô, lúc này thánh long khí tại thể nội Chu Nguyên kịch liệt chấn động. Nguyên khí lao nhanh, tựa như một đầu cự long cổ xưa thần thánh, đang uốn lượn bay lượn, đồng thời từng tiếng long ngâm kia không ngừng vang vọng. Tại chỗ long ngâm này truyền bá tới, huyết nhục, xương cốt, kinh mạch Chu Nguyên đều đang tiến hành một loại tiến hóa gần như thuế biến. Trên làn da của Chu Nguyên, thời gian dần trôi qua có từng sợi tử kim quang trạch hiển hiện. Nếu có thể nhìn rõ đến chỗ nhỏ bé nhất thì có thể phát hiện những tử kim quang kia lại do vô số vảy rồng màu tử kim biến thành. Một bên Thôn Thôn cũng đứng lên đối với Chu Nguyên phát ra tiếng gầm. Lúc này người nó tản ra một loại khí tức tựa như tiên thiên thánh thú. Loại khí tức kia tồn tại trong trí nhớ truyền thừa của Thôn Thôn. Đó là tiên thiên thánh thú trong thiên địa này đứng đầu nhất mới có thể có. Tại tổ long thân hóa vạn vật về sau, lúc tiên thiên thánh thú sinh ra, tổ thao cùng thánh long đã từng gặp nhau. Lúc này thân thể của Chu Nguyên lại đang dần dần đối với tiên thiên thánh thú chuyển biến. Đương nhiên, đây cũng không phải là thật sự hóa thành hình thú, mà là từ một loại mặt tầng trên bản chất càng sâu đang biến hóa, hoặc là nói Chu Nguyên là tiên thiên thánh thú đang biến thành hình người. Yêu Yêu trấn an Thôn Thôn một chút, trong ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên lướt qua vẻ hài lòng. Nửa năm qua tu luyện, Chu Nguyên không lười biếng chút nào. Hắn ngược lại, mượn nhờ lực lượng ba vị thánh giả không ngừng rèn luyện tự thân, đồng thời cũng đang làm cho tự thân cùng thánh long khí đạt tới phù hợp hoàn mỹ. Chính là loại phù hợp này, hắn hiện tại mới có thể đem thánh long khí càng dung nhập nhục thân, từ đó đạt tới loại thuế biến này. Yêu Yêu nhấp một hớp nhỏ tửu nhưỡng, nhưng cũng chỉ có cô mới biết được trong nửa năm qua Châu Nguyên phải ăn bao nhiêu vị đắng. Bất luận là ba vị thánh giả rèn luyện hay thánh long khí chấn động nhục thân mang tới thống khổ, đó là huyết nhục lần lượt bị đánh nát, sau đó tái tạo. Nhưng dù vậy, Chu Nguyên vẫn như cũ, chưa từng có nửa điểm thư giãn. Nhưng cũng may, chính là nửa năm khổ tu cuối cùng đã xong. Liền tại thời điểm Yêu Yêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên đá xanh kia, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt. Hai con mắt của hắn tạo thành kim long màu tử đồng. Một cỗ long uy cực kỳ khủng bố, làm trung tâm đột nhiên quét ngang ra. Cỗ uy áp cường đại kia, mơ hồ trong khoảnh khắc muốn dẫn tới thiên băng địa liệt. Nhưng Yêu Yêu đã sớm có chuẩn bị, tay ngọc dương nhẹ, đã có một cỗ lực lượng vô hình thật lớn từ trong hư không phát ra. Vừa lúc chi uy thánh long sẽ từ thể nội Chu Nguyên phát ra đều hóa giải. Một đoàn hào quang màu tử kim tựa như long tức từ trong hơi thở Chu Nguyên phun trào. Trên khuôn mặt của hắn có một vòng vẻ vui mừng khó mà che giấu bừng lên, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa. Lúc này bộ thân thể của hắn có thể nói là đạt tới tình trạng cường đại nhất từ trước cho tới nay. Loại lực lượng kia dường như có thể di chuyển tinh thần, lật tung thập vạn sơn. Mà làm cho hắn để ý là khi nhục thân hắn thành tựu giây lát kia, có một cỗ tin tức thần bí mênh mông tràn vào trong óc. Đó là cảm ngộ đến từ Tổ Long Kinh, là một đạo thánh nguyên thuật. Chu Nguyên tinh tế phẩm vị, cuối cùng khóe môi ý cười càng nồng đậm. Nửa năm này cố gắng, cuối cùng đã được đền đáp. Tổ Long Kinh đúng thật là thiên địa đệ nhất pháp, đồng thời cũng là thiên địa đệ nhất bảo tàng. Thân hình Chu Nguyên từ tảng đá nhảy xuống, sau đó ngẩng đầu, liền nhìn thấy mép váy màu đỏ tía đang trong gió nhẹ nâng lên cùng đôi chân dài trắng, làm cho người nhìn chướng mắt. Lập tức hắn liền cảm thán nói: "Đây là phúc lợi, ta trong khoảng thời gian này vất vả cố gắng sao?" Yêu Yêu tức giận trợn mắt nhìn hắn, đang muốn nói chuyện thì thần sắc chợt khẽ động, chợt thân ảnh đã phiêu nhiên rơi xuống. Khi cô rơi xuống bên cạnh, Chu Nguyên mới vừa có cảm ứng quay đầu, sau đó thấy được hai thân ảnh già nua từ chỗ cửa viện nổi lên, chính là Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên Sư Tôn. "Ha ha, thời gian nửa năm này thật sự là vất vả cho hai người." Kim La Cổ Tôn cười nói. Ánh mắt ông ta trên người Chu Nguyên dừng một chút, trong đôi mắt thâm thúy xẹt qua một vòng vẻ kinh dị, chợt cùng Thương Uyên liếc nhau. Hiển nhiên đã nhận ra trong nửa năm qua, Chu Nguyên đã biến hóa không nhỏ. "Cùng ta so lên, chỉ sợ Yêu Yêu mới càng xem như là sư tôn của ngươi." Thương Uyên hướng về phía Chu Nguyên cười khổ. Kể từ năm đó, sau khi thu Chu Nguyên làm đệ tử, kỳ thực Thương Uyên tuyệt đại bộ phận thời gian cũng chưa từng dạy bảo Chu Nguyên. Ngược lại là Yêu Yêu, từ lúc Chu Nguyên còn lúc thiếu thời, vẫn luôn theo hắn, từ thiếu niên bát mạch chưa mở, đi đến một bước như ngày hôm nay. Yêu Yêu khẽ nghiêng đầu nhìn Chu Nguyên mấy lần, có chút trầm ngâm rồi nói. "Nói như vậy, huynh thật đúng là phải cảm tạ ta. Vậy huynh hãy gọi một tiếng sư tôn nghe một chút đi." Chu Nguyên có thể trông thấy trong mắt Yêu Yêu ngậm lấy một vòng ý cười. Hắn liền bĩu môi rồi chợt tùy tiện mà đáp. "Còn người ta đều đã dùng làm thù lao cho muội rồi, còn cần cảm tạ cái gì nữa đây? Nếu không, muội tranh thủ thời gian đem ta bù lại đi." Yêu Yêu khẽ giật mình, chợt liếc nhìn hắn. "Khụ khụ." Kim La cùng Thương Uyên đổi vội ho khan một tiếng. "Cổ Tôn, Sư Tôn, hai người đột nhiên tới đây là tuyên bố nhiệm vụ chúng ta kết thúc hoàn mỹ rồi sao?" Chu Nguyên cười nói. "Đây chỉ là một trong số đó." Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên sắc mặt vào lúc này trở nên ngưng trọng. Bọn họ nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Còn có một chuyện đối với người hẳn là rất trọng yếu. Chuyện gì? Chu Nguyên nhìn thấy bọn họ nghiêm mặt như vậy cũng đã thu hồi lại ý cười. Sau một khắc, Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên đã để cho con người Chu Nguyên đột nhiên co rụt lại. Thương Huyền Thiên có đại biến. Tin tức do Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên mang tới trực tiếp làm cho Chu Nguyên vào lúc này không nhịn được thất sắc. Tuy nói những năm qua hắn đã rời khỏi Thương Huyền Thiên, thế nhưng bất luận như thế nào, nơi đó đều là chỗ hắn xuất sinh ra. Ở nơi đó còn có phụ vương mẫu hậu hắn, còn có vương triều Đại Chu. Tuy nói thân phận địa vị hắn bây giờ, đừng nói là một vương triều nho nhỏ, mà xem như là chi chủ một phương đại lục, hắn đều không để vào mắt. Nhưng vương triều nho nhỏ kia, đối với hắn lại có ý nghĩa không thể thay thế. Xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế tâm tình trong lòng mở miệng hỏi. Sắc mặt Thương Uyên ngưng trọng. Trước đây, trong những năm qua, trong Thương Huyền Thiên có chút hỗn loạn, tình huống này người hẳn là biết đến. Mắt Chu Nguyên sáng lên, năm đó hắn bị Thánh Nguyên Cung Chủ kia làm cho phải thoát đi, đã từng đem Thương Huyền Thanh Ấn phá toái, mà mảnh vỡ Thanh Ấn vẩy xuống toàn bộ Thương Huyền Thiên. Đây chính là chỗ đầu nguồn hỗn loạn những năm qua của Thương Huyền Thiên. Thế lực khắp nơi đều dốc hết toàn lực tìm mảnh vỡ Thanh Ấn. Mà bởi vì mảnh vỡ Thanh Ấn nổi lên tranh đấu cũng nhiều vô số kể. Nhưng cái này cũng chung quy là chuyện không có biện pháp. Năm đó Chu Nguyên nếu không đem Thương Huyền Thanh Ấn phá hư, như vậy nó tất nhiên sẽ rơi vào chi thủ Thánh Nguyên Cung Chủ. Người này là nanh vuốt thánh tộc. Nếu gã đạt được Thương Huyền Thanh Ấn trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, như vậy chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ bị chư thiên cắt đứt, biến thành sở thuộc thánh tộc. Những năm qua, Thương Huyền Thiên bởi vì mảnh vỡ Thương Huyền Thanh Ấn lộ ra đặc biệt hỗn loạn. Thế lực khắp nơi đều đang tranh đoạt mảnh vỡ, trong đó phải lấy thực lực Thánh Cung mạnh nhất. Thánh Cung đang không ngừng chiếm đoạt thế lực khắp nơi, cướp đoạt mảnh vỡ Thanh Ấn ở trong Thương Huyền Thiên nhấc lên chiến hỏa liên miên. Lần này Thạch Long Bí Cảnh chi tranh, trong Chư Thiên Thành cơ hội rất ít trông thấy người đến từ Thương Huyền Thiên, bởi vì nơi đó tranh đoạt đã càng ngày gay cấn. Thế lực khắp nơi cũng không dám rút quân ra nhân thủ. Nghe Thương Uyên nói vậy, Chu Nguyên mới lúc này giật mình. Trước đây hắn còn cảm thấy kỳ quái, vì sao lần này trong Thạch Long Bí Cảnh hắn không nhìn thấy pháp vực cường giả Thương Huyền Thiên. Hóa ra là bởi vì duyên cớ như vậy. Trước đây ít năm, Thánh Cung thế mạnh, nhưng mặt khác, Ngũ Đại Thánh Tông cũng giữ vững liên hợp, miễn cưỡng có thể chống lại Thánh Cung. Nhưng trong nửa năm, ngươi luyện chế Tổ Long Đan này, thế cục biến hóa cực lớn. Thánh Cung đột nhiên bộc phát, diệt thiên quỷ phủ trong Ngũ Đại Thánh Tông. Cái này trực tiếp dẫn tới cân bằng bị đánh phá. Bây giờ Thánh Cung tiến lên, muốn bức bách Tứ Đại Thánh Tông còn lại, giao ra mảnh vỡ Thánh Ấn trong tay. Cái gì? Thánh Cung diệt thiên quỷ phủ sao? Còn người Trường Nguyên có chút co rụt lại. Đối với thiên quỷ phủ, hắn cũng coi là có chút ký ức. Hắn nhớ rõ, Chân Hư tựa hồ là từ trong tông phái này. Quỷ Hư Thần Điện vì sao không nhúng tay vào trong tranh đấu của Thương Huyền Thiên? Thánh Cung kia chính là họa nguyên Thương Huyền Thiên, lấy lực lượng Quỷ Hư Thần Điện hẳn là có thể đủ tùy tiện đem nó mà chấn áp. Chu Nguyên khẽ cau mày hỏi. Kim La Cổ Tôn thở dài nói, lập trường Quỷ Hư Thần Điện tự nhiên là trung lập, nó khai sáng quy định thứ nhất chính là không thể nhúng tay bất luận thiên vực của chư thiên nào. Bất cứ thế lực nào ở giữa tranh đấu, chỉ có lúc đối mặt với thánh tộc mới có thể triệu tập chi lực chư thiên. Thánh Cung chính là nanh vuốt của thánh tộc, các vị xuất thủ đối phó cũng là nên chứ. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Kim La Cổ Tôn lắc đầu. Không đơn giản như người nghĩ đâu. Đầu tiên Thương Huyền Thiên tình huống đặc thù, nơi đó không có thiên chủ khống chế. Thánh giả từ bên ngoài tiến vào bên trong, độ khó cực lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thương Huyền Thiên xem như phân ly ở bên ngoài chư thiên, trình độ nó liên hệ chặt chẽ, kém xa thiên vực tứ phương khác. Mà thánh tộc, những năm qua một mực đối với Thương Huyền Thiên nhìn chằm chằm. Một khi thánh giả chư thiên tiếp cận Thương Huyền Thiên, đều sẽ nhận bọn hắn chặn giết. Chu Nguyên khẽ cau mày lại. Không nghĩ tới, Thương Huyền Thiên vậy mà có nhiều tai họa ngầm như thế. Khó trách, biến thành chi mạt chư thiên. không có thiên chủ khống chế thì tương đương với quy tắc hỗn loạn trong thiên địa. Tự nhiên không cách nào phát triển được càng tốt hơn. Trước đây những đản sinh thánh giả tại Thương Huyền Thiên đã từng người rời đi, không thể trả lại thiên địa. Nhưng điều này cũng trách không được những thánh giả kia. Dù sao Thương Huyền Thiên bản nguyên hỗn loạn, nếu lâu dài dừng ở nơi đó, thực lực sẽ mà khó mà có chỗ tinh tiến. Điểm này đối với những thánh giả kia mà nói, cũng không phải là chuyện có thể tùy tiện chịu được. Không phải tất cả mọi người đều có cấp độ đại nghĩa vô tư như Thương Huyền lão tổ. Từ dưới mắt chúng ta có được tin tình báo đến xem, thánh cung kia trong lúc bất chợt bộc phát, phía sau hẳn là có bóng dáng thánh tộc. Nửa năm qua, bọn hắn yên lặng quá quỷ dị, chỉ sợ sẽ tại vì thế mà chuẩn bị. Ta hoài nghi bọn hắn muốn trợ Thánh Nguyên cung chủ kia đoạt được mảnh vỡ, sau đó mượn nhờ lực lượng Thương Huyền Thánh Ấn, đem Thương Huyền Thiên từ Hỗn Nguyên Chu Thánh trận che chở cho thoát ly. Bởi có như vậy, thánh tộc liền có thể có quy mô tiến quân Thương Huyền Thiên, đem nó triệt để khống chế. Thượng Uyên chậm rãi nói, khẩu vị thật là lớn. Chu Nguyên khẽ cắn răng. Nhưng Thương Huyền Thánh Ấn kia có bốn đạo thánh văn cùng một mảnh vỡ đều tại chỗ ta. Coi như Thánh Nguyên cung chủ chiếm tất cả mảnh vỡ khác, cũng vô pháp đem nó hóa thành thánh ấn hoàn chỉnh. Không triệt để hoàn chỉnh Thương Huyền Thánh Ấn, Thánh Nguyên cung chủ hoàn toàn chính xác không cách nào trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ. Nhưng cho dù là Thương Huyền Thánh Ấn không trọn vẹn, nhưng vẫn như cũ có năng lực dao động Thương Huyền Thiên. Chỉ cần gã đem Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận làm một chút tay chân che lấp, thánh tộc hẳn là sẽ có thủ đoạn khác. Kim La Cổ Tôn đối với Chu Nguyên cầm trong tay thánh văn cùng một mảnh vỡ ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Hiển nhiên sớm có cảm giác. Dù sao Chu Nguyên trong ánh mắt chăm chú nhìn ông ta. Không chỉ một lần động tới lực lượng thánh văn, mặt khác thánh giả có thể sẽ đối với cái này tương đối lạ lẫm, nhưng lại không có cách nào giấu giếm được con mắt Kim La Cổ Tôn. Sắc mặt Chu Nguyên biến huyễn, ánh mắt có chút âm trầm nói, không thể để cho Thánh Nguyên cung chủ tại nguyện. Thương Huyền Thiên là quê hương của hắn, bất luận là Vương Triều Đại Chu hay là Thương Huyền Tông, Chu Nguyên đều là tình cảm sâu đậm. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những nơi này bị Thánh Nguyên cung chủ hủy diệt. Chu Nguyên dừng mắt nhìn về phía Kim La Cổ Tôn. Cổ Tôn đến đây tìm ta, hẳn không chỉ là muốn thông báo tin tình báo này chứ. Kim La Cổ Tôn ấn tay. Người trẻ tuổi không nên gấp gáp. Thánh cung kia tuy nói dã tâm rất lớn, nhưng muốn đem Thương Huyền Thiên phân liệt, chư thiên ta cũng sẽ không đồng ý. Lần này tìm ngươi là dự định do chư thiên điều động một chi tinh nhuệ. Ngươi sẽ dẫn đầu chỉ huy, mà nhiệm vụ của ngươi là giết trở lại Thương Huyền Thiên, thanh trừ thánh cung, giữ gìn an bình Thương Huyền Thiên, chặt đứt ác niệm thánh tộc. Nhưng nhiệm vụ này cũng không đơn giản, bởi vì Thương Huyền Thiên tình huống đặc biệt, thánh giả không thể nào tiến vào. Thế nhưng Thánh Nguyên lại là chi lực bán thánh. Cho nên bây giờ ngươi xem như là đệ nhất nhân dưới thánh giả, cùng với Thánh Nguyên muốn đấu, kết quả vẫn rất khó mà dự kiến. Cho nên lúc này tiến vào Thương Huyền Thiên, nguy hiểm không nhỏ. Nhưng càng nghĩ, chỉ sợ không ai so với ngươi càng thích hợp hơn. Kim La Cổ Tôn nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nguyên nghe thấy vậy thì bật cười lớn. Cho dù không có chuyện dưới mắt này, thì ta cũng dự định sau khi Tổ Long Đan luyện chế hoàn thành, sẽ quay trở về Thương Huyền Thiên một chuyến, đem những ân oán năm xưa giải quyết cho rõ ràng. Về phần Thánh Nguyên, ta cùng hắn ở giữa cũng nên có chấm dứt. Nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Chu Nguyên lúc này cười lộ ra răng trắng giống như răng nanh dã thú. Ta nhìn chằm chằm vị bán thánh mệnh này đã rất nhiều năm. Lần này ta sẽ đích thân đưa hắn lên đường. Đối với Chu Nguyên đón lấy nhiệm vụ này, Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao bọn họ đối với quá khứ của hắn cũng cực kỳ hiểu rõ. Hắn xuất từ Thương Huyền Thiên cùng Thương Huyền Tông. Lấy tính cách của hắn, bây giờ Thương Huyền Thiên gặp nạn, tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tiến về Thương Huyền Thiên, nhân mã đã giúp ngươi chọn tốt, ngày mai sẽ hội tụ tại Chư Thiên Thành. Bởi vì bây giờ trong Thương Huyền Thiên, quy tắc thiên địa dung chuyển. dẫn đến trong đó ở vào một loại trạng thái tương đối phong bế, cho nên cũng không có biện pháp đưa quá nhiều người đi vào. Nhưng lấy chi nhân mã này lại thêm lực lượng của ngươi, coi như thánh cung kia có hậu thủ thì cũng hẳn có thể chống lại được. Nghe Kim La Cổ Tôn nói vậy, Chu Nguyên khẽ gật đầu, chợt do dự một chút rồi nói: Yêu Yêu cũng không thể đi hướng Thương Huyền Thiên sao? Yêu Yêu ánh mắt nổi lên gợn sóng nhẹ nhẹ. Thương Huyền Thiên nơi này cô cũng có rất nhiều hồi ức. Đó là chỗ cô cùng với Chu Nguyên ở chung lâu nhất. Trong đó ký ức cả như mữ tử ra những thuần hương để cho người ta khó mà quên được. Đại Chu Thành nho nhỏ kia, thánh tích chi địa cùng tòa Tử Nguyên Động Phủ không lớn tại Thương Huyền Tông, thế nhưng đặc biệt ấm áp, an bình. Thần nữ các hạ, tốt nhất không nên tiến về Thương Huyền Thiên. Kim La Cổ Tôn nghe vậy vội vàng khuyên can. Trước đây ngài xuất thủ, tất nhiên đã để cho thánh tộc để mắt tới ngài. Lấy thánh tộc ngoan độc, không chừng đã có chuẩn bị thủ đoạn gì đó không thể tưởng tượng được. Bây giờ thần nữ các hạ ở vào dưới Hỗn Nguyên Chu Thánh trận bảo vệ, thánh tộc không có nửa điểm cơ hội. Thương Huyền Thiên bên kia, tình huống không hiểu, nơi đó Hỗn Nguyên Chu Thánh trận cũng không hoàn thiện. Nếu thần nữ các hạ xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ có biến cố. Kim La Cổ Tôn vẻ mặt nghiêm túc. Yêu Yêu bây giờ chưa hoàn toàn được khôi phục. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì đối với chư thiên mà nói, đơn giản so với bị mất Thương Huyền Thiên còn muốn nghiêm trọng hơn. Chu Nguyên cũng nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt lấy tay Yêu Yêu nói. Không nóng lòng nhất thời, chờ ta đem Thương Huyền Thiên bình phục, đợi đến Hỗn Nguyên Chu Thánh trận lại lần nữa bao trùm Thương Huyền Thiên, chúng ta sẽ có thể cùng một chỗ trở về. Yêu Yêu gật đầu, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối. Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên thấy vậy thì đều âm thầm thở dài một hơi. Trong thiên điện này còn tốt, có người để cho thần nữ có thể nghe được. Đúng rồi, trước đây các ngươi yêu cầu Quy Khư Thần Điện ta giúp ngươi luyện chế ngân ảnh. Nửa năm qua, cuối cùng đã có thành quả, vừa vặn ngươi trước khi tiến vào Thương Huyền Thiên giao phó cho ngươi. Kim La Cổ Tôn hướng về phía Chu Nguyên cười một tiếng, tay áo vung lên, chỉ thấy có ngân quang nở rộ. Ngân quang kia tựa như trăng sáng, chỗ tràn ngập có một loại vẻ lạnh lùng tràn ngập, để cho thể nội nguyên khí người ta lưu động đều vào lúc này có chút ngưng trệ. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn qua chỗ ngân quang kia hội tụ, chỉ thấy một viên cầu màu bạc lẳng lặng lơ lửng. Ngân ảnh nhìn qua tựa hồ cùng dĩ vãng không có biến hóa quá lớn, nhưng thần sắc Chu Nguyên lại là một chút xíu trịnh trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong viên cầu màu bạc kia ẩn chứa lực lượng mênh mông bàng bạc bực nào. Ngân ảnh đã siêu việt hơn dĩ vãng. Trong mắt Chu Nguyên có thánh văn lưu truyền, mà dưới tầm mắt thánh văn hắn chỉ thấy mặt ngoài ngân cầu kia dường như ẩn chứa vô số nguyên văn cổ xưa. Những nguyên văn này tựa như có sinh mệnh lực lẫn nhau không ngừng dung hợp, gây dựng lại thần diệu dị thường. Bây giờ ngân ảnh lưu chuyển lên một loại vận vị khó mà nói rõ. Đó là một loại lực lượng chi vận mà chỉ có phía trên thánh vật mới có thể sinh ra. Chu Nguyên nhìn chăm chú ngân ảnh, đột nhiên khẽ ổ một tiếng. Bởi vì mượn nhờ lực lượng phá chướng thánh văn, hắn nhìn thấy tại chỗ sâu nhất ngân ảnh, tựa hồ mơ hồ tồn tại một cái bóng. Bóng sáng kia có chút mơ hồ, thế nhưng miễn cưỡng còn có thể phân biệt ra được, bóng dáng kia có 8 tay. Xem ra đã bị người phát hiện. Kim La Cổ Tôn nhìn thấy thần sắc Chu Nguyên thì cười nói, ngân ảnh này của ngươi nghiêm chỉnh mà nói hẳn là một bộ khôi lỗi, mà có thể đem khôi lỗi luyện chế tới xảo đoạt thiên công như vậy, người luyện chế quả nhiên là có thần nghĩ diệu tường. Điểm này ngay cả Quy Khư Thần Điện chúng ta, một số thánh giả tinh thông luyện chế cũng phải than thở. Đây là ta từ trong di tích một tòa tông phái chỗ Thương Huyền Thiên tìm được, hẳn gọi là Chiến Khôi Tông. Đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn bị hủy diệt trong thánh tộc thánh phạt, trong 8 vạn dặm, sinh linh đều diệt. Chu Nguyên chậm rãi nói, Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên cũng trầm mặc lại. Bọn họ tự nhiên là biết được Thương Huyền Thiên từng có một đoạn thời khắc bị thánh tộc chi phối tuế nguyệt. Tại đoạn thời kỳ đó, sinh linh Thương Huyền Thiên tựa như heo chó, đối mặt với thánh tộc tàn sát không có lực phản kháng chút nào. Mà cái gọi là Chiến Khôi Tông hẳn là tông phái thời kỳ đó. Chu Nguyên nhìn qua ngân ảnh, ngân quang sáng chói, ánh mắt tĩnh mịch. Thương Huyền Thiên dĩ vãng không thể cải biến, nhưng bất luận thế nào, hắn sẽ không để cho những lịch sử kia lại lần nữa tại Thương Huyền Thiên tái diễn. Bởi vì bây giờ Thương Huyền Thiên có thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Mấy vị thánh giả Quy Khư Thần Điện chúng ta kết hợp đặc tính ngân ảnh, lúc đem nó tấn thăng làm thánh vật cũng làm cho nó ngưng tụ một đạo thánh linh. Về phần càng nhiều tin tức có quan hệ với nó, người đằng sau có thể hảo hảo quen thuộc. Thánh linh? Ánh mắt Trung Nguyên chớp lên. Cái gọi là thánh linh chính là đồ vật chân chính có được linh trí. Mà đó cũng không phải là linh trí phổ thông, mà là chi linh thánh vật. Ngân ảnh dưới mắt thậm chí có thể đem nó xem như một đạo sinh mạng thể đặc thù. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, ngân ảnh lập tức nhích tới gần, rơi vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành chất lỏng màu bạc chảy xuôi, tựa như con cá nghịch ngợm nhảy cẫng phun trào tại đầu ngón tay. Hiển nhiên ngân ảnh cũng cảm nhận được loại khí tức quen thuộc trên người hắn. Chúc mừng ngươi, nhiều năm như vậy cuối cùng tiến hóa đến một bước này. Có lẽ đây cũng là kỳ vọng cao nhất lúc Chiến Khôi Tông sáng tạo ra ngươi. Chu Nguyên mỉm cười nói. Thường Uyên lúc này lên tiếng. Bây giờ nó đã là thánh vật chân chính. Do phàm nhập thánh chính là tân sinh, danh tự của nó cũng có thể là một chút biến hóa. Chu Nguyên gật đầu biểu thị đồng ý, ngón tay vuốt ve những chất lỏng màu bạc chảy xuôi kia, có chút trầm ngâm nói. Tên mới của người gọi là Thánh Ngân. Chất lỏng màu bạc phun trào, có tâm tình hoan hô nhảy cẫng chập chờn chuyển tới. Chu Nguyên cười cười, bàn tay đè xuống, chỉ thấy chất lỏng màu bạc đã thuận theo lỗ chân lông tràn vào thể nội, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Đà tạ. Chu Nguyên hướng về phía Kim La Cổ Tôn nói lời cảm tạ. Nhưng chỉ là trả thù lao các người luyện chế tổ long đan mà thôi. Kim La Cổ Tôn khoát tay áo, ông ta nhìn thoáng qua một bên Yêu Yêu trầm mặc không nói, liền ho nhẹ một tiếng. Chúng ta không ở thêm nữa, sớm ở đây chúc ngươi thắng ngay ở trận đầu, càn quét mây đen Thương Huyền, trả Thương Huyền Thiên thanh tịnh thái bình. Nói đoạn, ông ta cùng Thương Uyên đã trực tiếp xoay người mà đi. Chu Nguyên ngược lại cũng không giữ, đợi tới hai người này rời khỏi. Hắn quay sang nhìn Yêu Yêu rồi thấp giọng nói. Thật xin lỗi, lại phải tách nhau ra một thời gian, hơn nữa còn không có khả năng mang muội về Thương Huyền Thiên. Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Yêu Yêu, cô đối với nơi đó đích thực là ôm tình cảm nồng đậm. Chờ ta đem thánh cung giải quyết hết, tới lúc đó nhất định trước tiên sẽ mang muội trở về. Tới lúc đó chúng ta sẽ đi gặp phụ vương mẫu hậu, ta sẽ nói cho bọn họ biết đây chính là con dâu ta đã vì bọn họ mà tìm. Châu Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn qua Yêu Yêu cười nói. Yêu Yêu khóe môi mỉm cười, trên gương mặt tựa như tựa vào trên lồng ngực Châu Nguyên, ánh mắt nhìn qua ánh trăng rủ xuống trong tự viện chiếu rọi lên quần hoa kia. Cô rất muốn đi Thương Huyền Thiên, đặc biệt là tòa động phủ nho nhỏ có rất nhiều hồi ức của hai người. Nơi đó cô đã từng hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, là chỗ hai người quản lý một ngôi nhà nhỏ nhỏ. Nơi đó mỗi cành cây cọng cỏ đều là do cô tự tay vun trồng. Nơi đó có một dòng suối, có đá xanh, có dược viên, có cây đào. Quan trọng nhất chính là dưới gốc cây đào còn chôn giấu một bầu đào yêu nhưỡng. Cô chỉ lo lắng tương lai lúc lại đi tới nơi đó, cô đã không còn có được loại tình cảm nồng đậm như ngày hôm nay nữa. Hôm sau, khi Chu Nguyên tại Chư Thiên Thành, nhìn thấy chi đại đội nhân mã do Kim La Cổ Tôn chọn lựa cho hắn, cũng không xảy ra ngoài ý muốn, ngay tại phía dưới, nhìn thấy một số thân ảnh quen thuộc. Đám người lấy Si Tinh cầm đầu, ngay sau đó chính là Triệu Mục Thần, Võ Sao, Ấu Vi, đằng sau còn ước chừng hơn trăm đạo thân ảnh. Nhân số không nhiều, nhưng trong đó có nguyên khí ba động vài chục người đều đạt tới pháp vực cảnh, mà những người còn lại toàn bộ đều là nguyên anh đỉnh phong. Đội hình này, đừng nói là tại Thương Huyền Thiên, mà xem như ở trong Hỗn Nguyên Thiên, nếu không có thánh giả nhúng tay, đều đủ để hủy diệt một phương đại vực. Nghe nói tiểu sư đệ phải về quê hương, sư tỷ ta thật ra có chút hứng thú, muốn đi xem một chút Thương Huyền Thiên kia. Si Tinh dáng người cao gầy thon dài, lộ ra tư thế cực kỳ hiên ngang. Tối thiểu nhất, ngay cả một chút nữ nhân trong đội ngũ đều là ánh mắt không nhịn được mà bắn tới. Triệu Mục Thần thì ánh mắt đạm mạc. Ta cũng muốn nhìn xem nơi đó đến tột cùng có cái gì khác biệt mà lại có thể nuôi ra được loại quái vật như ngươi. Ấu Vi thì ôn nhu nói. Ta muốn đi nhìn xem gian tiểu viện, viện tử tại Đại Chu Thành kia. Ngược lại là Võ Giao có chút trầm mặc. Kỳ thực Thương Huyền Thiên đối với cô ta mà nói càng nhiều là một chút hồi ức không tốt. Cô ta cũng không quá nguyện ý đặt chân nơi đó. Nhưng khi Ấu Vi thuyết phục cô ta về sau, cô ta lại không kháng cự mà đồng ý. Truy cứu nguyên nhân cũng không biết là bởi vì cái gì. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn cười nói. Lần này tiến về Thương Huyền Thiên xem như một trận cứu hỏa, cho nên tới lúc đó phải phiền phức chư vị. Ở phía sau kia, gần trăm bóng người nghe thấy vậy, vội vàng khách khí đáp lại. Bọn hắn những người này không phải pháp vực thì chính là Nguyên Anh đỉnh phong, đặt ở bất cứ địa phương nào thì đều xem như là một nhân vật. Tính cách tự nhiên không thiếu hụt kiệt ngạo. Nhưng bây giờ đang đối mặt với Chu Nguyên, bọn hắn cũng không dám chậm trễ. Trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia càng mang theo nồng đậm kính sợ. Khi Chu Nguyên cùng chi nhân mã này chạm mặt, thân ảnh Kim La Cổ Tôn cũng đi ra từ trong hư không. Ông ta nhìn qua đám người nói, nhiệm vụ cụ thể trước đây đã cáo chi các ngươi, chuyến này đi Thương Huyền Thiên tất cả là do Chu Nguyên cầm đầu. Rõ. Đông đảo cường giả cung kính đáp ứng. Kim La Cổ Tôn cũng không nhiều lời nói nhảm, chuyển hướng Chu Nguyên nói, nếu đã chuẩn bị tốt, vậy lên đường thôi. Chu Nguyên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy trên một tòa lầu cát có một bóng người xinh đẹp. Còn người thành tịnh không linh nhìn qua bên này chính là Yêu Yêu. Trong ngực của cô còn ôm lấy Thôn Thôn, lần này tiến về Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên cũng không mang tên này theo mà để hầu ở bên cạnh Yêu Yêu để cho cô không bị cô đơn. Ánh mắt hai người nhìn nhau cùng một chỗ, nhu tình như nước. Chu Nguyên đối với Yêu Yêu lộ ra một nụ cười sáng lạn, sau đó cưỡng ép đè xuống không bỏ trong lòng, đối với Kim La Cổ Tôn nói, lên đường thôi! Kim La Cổ Tôn gật đầu, quải trượng trong tay nhẹ nhàng dẫm mạnh một cái. Oanh! Lập tức không gian phía trên Chư Thiên Thành, trực tiếp vào lúc này bị phân liệt ra, lực lượng không gian cuồng bạo đang như nộ long gào thét. Nhưng đây đối với một cổ tôn mà nói lại không có chút uy hiếp nào. Ngắn ngủi một lát thời gian, Kim La Cổ Tôn liền đem Thương Huyền Thiên định vị. Lực lượng không gian phun trào tạo thành một cánh cửa không gian. Không cần Kim La Cổ Tôn nhắc nhở, Chu Nguyên thân hình đã vào lúc này dẫn đầu phóng lên tận trời, tựa như đại bàng lướt qua chân trời, trực tiếp đầu nhập vào trong cánh cửa không gian kia. Ở tại hậu phương, gần trăm đạo thân ảnh theo sát mà tới. Mười mấy hơi thở về sau, đội ngũ đều đã chui vào cánh cửa không gian, mà cánh cửa không gian kia cũng vào lúc này thời gian dần trôi qua, từ từ tiêu tán, tất cả quy về vô hình. Kim La Cổ Tôn đứng ở hư không, ông ta đối với vị trí Yêu Yêu khẽ vuốt cằm, sau đó thân ảnh cũng như ảo ảnh biến mất. Yêu Yêu ngược lại không để ý Kim La Cổ Tôn rời đi. Ánh mắt của cô chỉ nhìn chỗ Chu Nguyên biến mất, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt Thôn Thôn trong ngực. Sau đó, cô dương mắt lên, nhìn phía chỗ sâu hỗn độn hư không. Chỗ tóc cắt ngang tráng, nghiêng che đi che lấp lại, như tinh không thâm thúy. Trong thần đồng cổ xưa, hình như có dị quang hiện lên. Thánh thần, người sắp thức tỉnh rồi sao? Trong thiên địa này, bắt đầu có khí tức làm cho người chán ghét kia của người xuất hiện. Tại Thương Huyền Thiên, phía trên hư không dãy núi đột nhiên kịch liệt quấy lên, không gian vặn vẹo tạo thành vòng xoáy, nương theo lấy điện quang lôi minh. Tiếp theo chớp mắt, có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, cuối cùng ầm vang mà rơi. Ở giữa đất rung núi chuyển, trực tiếp ở trong dãy núi tạo thành một chỗ hố to. Thân ảnh Chu Nguyên đứng ở trong hố lớn, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đồng thời cũng cảm ứng vùng thiên địa này. Nơi đây nguyên khí giữa thiên địa so với hỗn nguyên thiên đích thực là yếu hơn một bậc, mà lại ẩn chứa trong đó một loại chi ý hỗn loạn vô tự. Xem ra là chỗ Thương Huyền Thiên không có truyền tống, Kim La Cổ Tôn không hổ là tam liên cự đầu. Chu Nguyên cười cười, trước kia hắn tại Thương Huyền Thiên tự nhiên không có khả năng cảm giác được khác biệt nguyên khí giữa thiên địa. Thế nhưng hôm nay hắn đã là đệ nhất nhân phía dưới thánh giả chư thiên, lại thêm cũng được coi là đi qua hỗn nguyên thiên, vạn thú thiên, cho nên vừa cảm ứng liền biết Thương Huyền Thiên cùng với những thiên vực khác vô cùng khác nhau. Loại hỗn loạn vô tự kia khả năng bởi vì không có thiên chủ khống chế trải vuốt. Chu Nguyên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười hoài niệm. Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên ta đã trở về. Đang lúc không người quan sát, hắn chậm rãi lấy ra một viên linh đan màu vàng. Linh đan nhẹ lay động, có một loại sóng âm người bình thường căn bản không phát giác được từ trong hư không khuếch tán mà ra. Đây là tín hiệu liên hệ cùng những đại quân sĩ khác. Trong tay bọn họ cũng có một viên chuông vàng, đến lúc đó tự sẽ đem bọn họ dẫn tới nơi đây. Triều Nguyên đem linh đan màu vàng thúc giục, rồi đem nó thu hồi, hai tay thả lỏng phía sau. Thân ảnh chậm rãi dâng lên, đi tới một đỉnh núi mây mù lượn lờ. Hắn vung tay áo lên, mây mù cuốn lên đều lui tán. Địa hình phía trước cũng xuất hiện ở trong mắt. Nhưng khi địa hình phía trước xuất hiện, thì Chu Nguyên đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng, run lên một lát, sau đó không nhịn được có chút bật cười. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ hoài niệm hồi ức. Bởi vì hắn phát hiện, chi địa mà hắn hạ xuống đây cũng không hề lạ lẫm. Đó chính là nơi vương triều Đại Chu, người thiếu niên năm đó từ đây đi ra, cuối cùng đi tới thánh tích chi địa. Cũng chính ở chỗ này, hắn đạt được Thương Huyền lão tổ lưu lại ấn ký. Dưới sự chỉ dẫn, đi đến Thương Huyền Tông, tiến tới mở ra đầu chi lộ truy cầu tuyệt đỉnh kia. Thương Huyền lão tổ, thật sự là đã lâu không gặp. Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói, chợt trong tay hắn xuất hiện ba nén hương, trống rỗng tự đốt. Hắn cầm hương đối với thánh tích chi địa xa xa cúi đầu. Năm đó là ta làm nát Thương Huyền Thánh Ấn, làm cho Thương Huyền Thiên hỗn loạn đến nay. Nhưng ngài yên tâm, lần này trở về, ta sẽ đem những sâu mọt Thương Huyền Thiên kia giúp ngài thanh lý tới sạch sẽ. Trên đỉnh núi, thanh âm Chu Nguyên bình tĩnh chậm rãi truyền ra, trong đó ẩn chứa lại sát phạt ngập trời, dường như dẫn tới dãy núi đều tĩnh mịch xuống. Cầm hương cúi đầu về sau, Chu Nguyên khẽ nhả một hơi, chợt thần sắc hắn đột nhiên động một cái, quay đầu nhìn về phương hướng Tây Bắc. Ở nơi đó có đại lượng nguyên khí ba động hiển hiện. Tại một nơi giữa rừng núi, quần điểu kinh bay, có đại đội nhân mã rối bời tràn vào giữa rừng núi, huyết tinh chi khí tràn ngập. Trong đó xen lẫn âm thanh thống khổ gào thét, tiếng khóc, sợ hãi. Những âm thanh này đan vào một chỗ đã tạo thành một hình ảnh đặc biệt thảm liệt. Thái Dương, Hoa Dâm, Tiêu Thiên La trước mặt nhiễm lấy vết máu. Ông ta nhìn qua bốn phía một màn chật vật thảm liệt. Toàn thân đều đang phát run, trong ánh mắt kia tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vất vả nhiều năm đúc thành thánh tích thành, vậy mà lại sẽ có một ngày bị hủy trong tay của mình. Lão Nghiêm, Thiên Huyền thế nào, có đuổi lên không? Tiêu Thiên La nhìn về phía một tên tâm phúc, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi. Thành chủ. Tâm phúc được gọi là Lão Nghiêm sắc mặt ảm đạm rồi cắn răng nói. Thiếu thành chủ đem người đoạn hậu. Mặc dù ngài ấy bây giờ đã là cao thủ thiên dương cảnh sơ kỳ, nhưng trong nhân mã của thánh cung kia có bốn thiên dương cảnh hậu kỳ. Không sao, con ta sẽ không việc gì. Tiêu Thiên La con mắt lập tức đỏ bừng, quay người liền muốn lao ra. Con trai ông ta là Tiêu Thiên Huyền. Từ sau trận thánh tích chi địa năm đó đã tiến vào Thương Huyền Tông, mà những năm gần đây Tiêu Thiên Huyền cũng đang nỗ lực tu luyện, cuối cùng nương theo thiên phú siêu việt của phụ thân nhảy lên bước vào thiên dương cảnh, tấn thăng làm trưởng lão Thương Huyền Tông. Tiêu Thiên Huyền có thể nói là niềm kiêu ngạo của ông ta. Những năm qua, thời điểm ông ta cùng những lão hữu kia khoác lác, nhi tử này chính là tiền vốn của mình. Nhưng làm sao Thiên La đều không nghĩ tới, tất cả đều trở nên nhanh như vậy. Trước đây ít năm ở trong thánh tích chia địa, ông ta ngẫu nhiên đạt được một mảnh vỡ kỳ dị. Lúc đấy, chuyện có quan hệ tới mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn sớm đã truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Thiên. Cho nên Tiêu Thiên La cũng đem nó nhận ra được, sau đó cẩn thận, từng ly từng tí mà ẩn giấu đi. Thiên La biết cái này có lẽ sẽ là một trận cơ duyên, Đã tuổi này, đối với cơ duyên cũng không có gì hứng thú. Thế nhưng ông ta muốn lưu cho Tiêu Thiên Huyền. Cái này nói không chừng, có cơ hội để đứa con trai này tiến thêm được một bước. Nhưng cuối cùng cơ duyên không đến, mà lại đưa tới hủy diệt. Nhân mã Thánh Cung đi tới Thánh Tích Thành, kỳ hạn muốn Thiên La giao ra mảnh vỡ. Ông ta tự nhiên là không muốn, sau đó vụng trộm gửi thư tín, đem Tiêu Thiên Huyền thân ở Thương Huyền Tông gọi trở về. Dù sao ông ta thấy Thương Huyền Tông chính là một trong lục Thánh Tông, liền xem như Thánh Cung cũng nên cho một chút mặt mũi. Nhưng Thiên La cũng không ngờ tới, ngay tại Tiêu Thiên Huyền vừa mới tới Thánh Tích Thành, chi nhân mã Thánh Cung đã trực tiếp đối với Thánh Tích Thành phát động tiến công huyết tẩy, mà bọn hắn hiện ra thực lực kinh khủng, quân coi giữ Thánh Tích Thành như cỏ rác bị tàn sát. Cuối cùng hoảng sợ, Thiên La chỉ có thể mang theo một số lão ấu trốn khỏi thành, mà Tiêu Thiên Huyền vì cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn, xuất lĩnh lấy tinh nhuệ Thánh Tích Thành đoạn hậu ngăn cản. Mặc cho ai cũng đều biết loại kết quả kia sẽ là gì. Thành chủ, ngài không thể đi, ngài đi cũng chỉ có thể chịu chết uổng. Xung quanh hộ vệ thấy vậy, vội vàng đem Tiêu Thiên La giữ chặt. Không có khả năng cô phụ thiếu thành chủ, dùng mệnh đổi lấy cơ hội này. Ở xung quanh dưới đám người khuyên can, Tiêu Thiên La nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc này ông ta hối hận không gì sánh được. Sớm biết như vậy, không nên tham mảnh vỡ thanh ấn. Bằng không cũng sẽ không để cho bản thân nhi tử phải rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này ông ta có thể nói đã mất hết can đảm. Đi thôi, ta sẽ đem các ngươi đưa đến chỗ an toàn. Tiêu Thiên La tránh thoát đám người, thanh âm khàn giọng nói. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, bọn hắn từ trong thanh âm của Tiêu Thiên La nghe được tử trí. Nhưng lúc này, Tiêu Thiên La đã không có tâm tư để ý tới những điều này. Ông ta kéo lấy thân thể mệt mỏi nặng nề, định dẫn người tiến lên. Nhưng cũng chính vào lúc này, có một tiếng cười tựa như ác ma từ giữa rừng núi vang lên. Thật sự cho rằng một thiên dương cảnh sơ kỳ có thể ngăn được bao nhiêu thời gian? Một đám người ngu dốt. Trong đại quân sĩ chạy nạn, lập tức có khủng hoảng bộc phát. Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy từng đạo người khoác trường bào thánh trắng, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện giữa không trung, mặt lộ ra mỉa mai, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Tên nam tử trung niên dẫn đầu kia tản ra sóng khí động thao thiên. Rõ ràng là một cường giả bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ. Người đang chờ nhi tử của ngươi sao? Gã ngẹo đầu nhìn Tiêu Thiên La phía dưới, chợt nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay khẽ vung. Sau lưng lập tức có người vứt ra một vật rơi xuống thẳng tắp, đập vào trước mặt Tiêu Thiên La. Ông ta nhìn lại, đôi mắt đỏ bừng, chỉ thấy lúc này Tiêu Thiên Huyền đã đầy người máu tươi, từng vết thương sâu dữ tợn đủ nhìn thấy được cả xương, hơi thở mong manh, bộ dáng như cá thiếu nước, sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Thiên Huyền! Tiêu Thiên La nhào tới ôm lấy nhi tử. Thiên Huyền miễn cưỡng mở to mắt, nhìn qua phụ thân nước mắt đang tuôn đầy mặt, thanh âm khản giọng. Phụ thân cẩn thận, bọn hắn là Thánh Ma Quân Thánh Cung. Bây giờ Thánh Cung đã cùng với Ngũ Đại Thánh Tông khai chiến. Là phụ thân hại con. Thiên La đục ngầu nước mắt chảy xuống, chợt ông ta ngẩng đầu đối với đám người mặc trường bào thánh trắng giữa không trung, nhưng lại nghiêm nghị tản ra sát cơ cầu khẩn. Ta đem mảnh vỡ giao ra cho các ngươi, cầu xin các ngươi buông tha cho con của ta. Giữa không trung, tên thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả hở hững vươn tay. Giao ra. Tiêu Thiên La không dám vi phạm, run rẩy từ trong ngực lấy ra một hộp ngọc. Lúc hộp ngọc mở ra, tự có một viên lóe ra dị quang, dẫn tới thiên địa nguyên khí đều đang hội tụ mảnh vỡ chậm rãi dâng lên. Cường giả thánh cung kia vẫy tay một cái, mảnh vỡ nhanh chóng bay đi. Sau đó, y lấy ra một viên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu tựa như là chất lỏng, nương theo lấy mảnh vỡ bay gần, cũng bắt đầu tản mát ra hào quang sáng tỏ. Không sai, là mảnh vỡ thánh ấn. Cường giả thánh cung kia cười một tiếng, đem mảnh vỡ kia thu vào trong thủy tinh cầu. Sau đó cười híp mắt, nhìn cô đại quân sĩ như chạy nạn phía trước kia. Trong mắt lướt qua chi sắc tàn nhẫn, cười gằn nói. Giết toàn bộ! Ngươi! Nhìn thấy đối phương lật lọng, Tiêu Thiên La không khỏi hốc mắt muốn nứt. Tiêu Thiên Huyền dãy giụa lung lay đứng dậy, cầm trường kiếm nhỏ xuống máu tươi. Y biết hiện tại nơi đây chỉ có y mới có thể hơi ngăn cản được đối phương. Chớp mắt những người khác chỉ có thể như cỏ rác bị tàn sát. Mặc dù y cũng hiểu lấy trạng thái này của y hiện tại cũng chính là dễ dàng sụp đổ mà thôi. Nhưng cũng không thể trơ mắt mà nhìn phụ thân bị giết hại tại trước mặt. Lão đầu, cha con chúng ta lần này xem như cùng chết. Y hơi nhược mà cười nói. Tiêu Thiên La rơi lệ tự trách. Đều là tại ta. Tiêu Thiên Huyền lắc đầu, tay cầm trường tiến. Ngạo nghễ nhìn về phía những thánh cung cường giả mà cười nói. Thánh cung người cũng đừng có đắc ý vội. Các ngươi hiện tại tùy ý làm bậy. Thường Huyền Thiên không người ngăn được các ngươi. Nhưng ngày tốt lành của các ngươi cũng không còn lâu nữa đâu. Sẽ có người trở về xử lý các ngươi. Ồ! Tên Thiên Dương Cảnh cường giả hậu kỳ cười trêu tức một tiếng. Lục Đại Thánh Tông, Thiên Quỷ Tông đã bị diệt. Người coi là Thương Huyền Thiên có thể có người chống lại nổi Thánh Cung ta sao? Người ngược lại nói xem, ai có tư cách này? Nói ra, ta lưu ngươi toàn thây. Tiêu Thiên Huyền chưa trả lời, chỉ là ánh mắt kiên quyết, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Năm đó Thiếu Thành Chủ Ương Ngạnh từng từ trong Thánh Tích Chi Địa cùng Chu Nguyên từng có một đoạn ân oán. Tại mười mấy năm sau này cũng đã không phải như lúc trước. Ngu xuẩn! Thiên Dương Cảnh hậu kỳ cường giảng thấy vậy thì lắc đầu không nói nhảm, định trực tiếp động thủ đem chém giết. Răng rắc! Nhưng khi nguyên khí gã vừa muốn dâng trào thì trong sơn lâm này đột nhiên có một âm thanh rất nhỏ chói tai vang lên. Thanh âm kia quá mức đột ngột, trực tiếp đem sát cơ tràn ngập nơi đây đều cho tách ra. Cường giả thánh cung kia sắc mặt âm trầm, chậm rãi quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy, cách đó không xa, phía dưới một cây đại thụ, một người thanh niên dựa vào thân cây. Trong tay nắm lấy một quả mơ chua gặm một cái. Thanh âm kia chính là từ chỗ này mà tới. Người thanh niên ánh mắt phóng qua những cường giả của thánh cung kia, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Thiên Huyền cầm kiếm mà đứng. Trên gương mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiêu Thiên Huyền, ngươi nói người kia không phải là ta đấy chứ? Người thanh niên kia phảng phất mang theo một cỗ khí chất làm cho người không thể coi thường. Rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó cũng không động, lại tự có một cỗ uy thế không cách nào ngôn ngữ phát ra. Phảng phất trực tiếp trở thành nhân vật chính giữa vùng thiên địa này. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua đạo thân ảnh kia, sắc mặt có chút mờ mịt. Khuôn mặt kia tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nào nhớ ra được. Khi y mỉm cười nói, trong đầu dường như có điện quang hiện lên, thân thể đột nhiên chấn động, có chút khó tin mà nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi kia. Ngươi là Chu Nguyên sao? Cho dù đối với tin tức chư thiên, trong Thương Huyền Thiên có vẻ có chút phong bế, nhưng bây giờ Tiêu Thiên Huyền cũng coi như là trưởng lão Thương Huyền Tông, tự nhiên cũng có thể có được một chút tin tức. Mà trong những năm qua, làm cho trong Thương Huyền Tông rung động cùng tự hào nhất chính là người trẻ tuổi từ Thương Huyền Tông đi ra, đi đến thiên vực khác, Chu Nguyên. Đương nhiên bọn hắn biết được danh khí Chu Nguyên càng nhiều là bởi vì trận cổ Nguyên Thiên chi tranh. Khi đó Thương Huyền Thiên cũng có tinh nhuệ cường giả các phương tham dự. Cho nên biết được Chu Nguyên ở trong đó đánh bại Thánh Thiên Kiêu Thánh Tộc, thắng được một trận vinh quang thật lớn. Cái này khiến đệ tử Thương Huyền Tông có chút tự hào. Dù sao, Thương Huyền Thiên đứng hàng chi mạt chư thiên. Điểm này ngay cả người Thương Huyền Thiên đều khó mà phủ nhận. So với thiên vực khác, thực lực Thương Huyền Thiên hoàn toàn chính xác là kém xa tít tắp. Mà hiện tại, Chu Nguyên xuất từ Thương Huyền Thiên lại xuất lĩnh lấy chư thiên trong cổ Nguyên Thiên kia chiến thánh thánh tộc. Cái này khiến cho trên dưới Thương Huyền Tông đều cảm thấy cùng có vinh quang. Ở trong đó cũng bao gồm Tiêu Thiên Huyền. Tuy nói hai người tại nhiều năm trước từng có một chút ân oán, nhưng mười mấy năm qua đi, một người nổi tiếng chư thiên, một người đã là trưởng lão trong môn phái. Những khúc mắc lúc trẻ tuổi khinh cuồng đã sớm tan thành mây khói, đặc biệt là Tiêu Thiên Huyền. Y ở trong tông cùng những tân tấn đệ tử bây giờ kia, lúc nói chuyện sẽ còn cố ý nhắc lên phần quá khứ này, chính là một phần đề tài đặc biệt để nói chuyện. Mà trước đây, Tiêu Thiên Huyền nói tới tự sẽ có người trở về thu thập thánh cung cũng hoàn toàn chính xác là nói tới Chu Nguyên. Chỉ là y chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi y vừa mới nói, người trong cuộc kia đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Điều này khiến y cảm giác cực kỳ chấn kinh cũng không chân thực. Người làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh âm Tiêu Thiên Huyền đều trở nên có chút cải lâm, có thể thấy được nội tâm nhận trùng kích cường đại. Như lời ngươi nói, muốn trở về giải quyết hết một chút phiền toái. Chu Nguyên cười đáp. Lúc này những đội ngũ thánh cung kia cũng đều lấy lại tinh thần, từng ánh mắt xâm nhiên liền bắn tới. Đầu lĩnh kia, một tên thiên dương cảnh hậu kỳ, mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Nhưng gã cũng không trực tiếp liền xuất thủ, bởi vì xuất phát từ một loại trực giác, người thanh niên trước mặt tựa hồ nhìn như ngay cả nửa điểm nguyên khí ba động cũng không có này, cho gã một loại cảm giác nguy hiểm khó tả. Vị bằng hữu này, đây là thánh cung ta đang làm việc, hy vọng người đừng có lung tung nhúng tay vào, miễn cho phiền phức. Tên thiên dương cảnh cường giả chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt Chu Nguyên vừa nhấc, liền thản nhiên nói. Thánh cùng cặn bã, toàn bộ đáng chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám cường giả thánh cung lập tức đại biến. Từng ánh mắt dọa người, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Những năm gần đây, thánh cung càng ngày càng mạnh thế. Chút thời gian trước, thậm chí còn diệt cùng thiên quỷ tông trong lực thánh tông. Bây giờ toàn bộ thương huyền thiên, bất cứ thế lực nào nói đến thánh cung hẳn là sợ hãi. Mà trước mắt người thanh niên này dám tùy tiện nói như vậy sao? Thiên dương cảnh hậu kỳ đầu lĩnh kia cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Người trước mặt này ngược lại thật sự là có chút không biết sống chết. Lúc trước gã cũng nghe thấy được lời nói của Tiêu Thiên Huyền, Chu Nguyên. Nhưng cái tên này cực kỳ lạ lẫm, cũng không có ấn tượng quá lớn. Dù sao thế lực khác thương huyền thiên có lẽ sẽ tuyên dương chiến tích Chu Nguyên. Nhưng Thánh Cung cùng Chu Nguyên ân oán cực sâu, tự nhiên là cản trở những tin tức này. Lại thêm mười mấy năm qua đi, trong Thánh Cung, cơ hồ đã không ai nhớ kỹ danh tự đã từng mang đến cho Thánh Cung phiền phức. Thế là gã giơ bàn tay lên, chỉ thấy mấy vị thiên dương cảnh hậu kỳ, Thánh Cung cường giả xuất hiện ở tứ phương Chu Nguyên, đem đường lui đều phong kín lại. Mặc dù không biết ngươi lai lịch ra sao, nhưng nếu dám quấy nhiễu thánh cung ta làm việc, vậy thì trong thương huyền thiên này không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi có lẽ là có mấy phần năng lực, nhưng ngươi có nhiều người như chúng ta sao? Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, tất cả cường giả thánh cung nơi đây đều bạo phát ra nguyên khí kinh người, mắt lộ ra sát cơ khóa chặt lấy Chu Nguyên, tựa như muốn đem Chu Nguyên xé thành mảnh nhỏ. Nguyên khí cuồng bạo gào thét, dẫn tới phương sơn lâm này đều đang chấn động. Những người thánh tích thành đang trốn kia cũng bị cả kinh run lẩy bẩy. Tiêu Thiên La lẩm bẩm nói, tiểu tử này sao lại không chạy, đây không phải là đang tìm chết hay sao? Giữa sân duy nhất coi như bình tĩnh chính là Tiêu Thiên Huyền. Dù sao y cũng biết được một chút tin tức của Chu Nguyên, tuy nói đó là mấy năm trước, nhưng lúc đó Chu Nguyên có thể đánh bại thánh thiên kiêu thánh tộc, huống chi là hiện tại. Cho nên lúc y nghe thấy thanh âm của Tiêu Thiên La, không khỏi có chút buồn cười. Lão đầu, người không nhớ rõ hắn sao? Tiêu Thiên La khẽ giật mình, quan sát kỹ lấy Chu Nguyên. Mơ hồ có điểm nhìn quen quen, cái tên này nghe cũng có chút quen tai. Thương huyền thiên vốn là phong bế, huống chi chỗ thánh tích thành càng là một góc nhỏ trong thương huyền thiên. Từ khi trận thánh tích thành năm đó, lấy một lần về sau, Tiêu Thiên La liền chưa từng cùng Chu Nguyên gặp lại nhau, tự nhiên cũng liền đem người này từ từ quên mất. Hắn chính là người đầu tiên, năm đó ở trong thánh tích chi địa kia, cuối cùng tiến vào Thương Huyền Tông. Lúc đó con cùng hắn còn có chút ân oán. Về sau chính người đã thuyết phục con buông xuống những thành kiến này, không đấu địch với hắn nữa. Tiêu Thiên Huyền cười nói. Tiêu Thiên La khẽ ngẩn người, phủ bụi tại ký ức hồi lâu, rốt cuộc tựa hồ bị lật ra. Lúc này con mắt liền trợn lên. Hắn chính là người trẻ tuổi năm đó, lấy được vị trí thứ nhất thánh tích chi địa sao? Thời điểm đó, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên hăng hái, nhuệ khí rất bức người. Tiêu Thiên La khẽ cau mày. Nhưng những năm qua cũng không nghe con nói về hắn. Hắn cũng tại Thương Huyền Tông sao? Tiêu Thiên Huyền cảm thán một tiếng. Hiện tại đừng nói là một Thương Huyền Tông nhỏ nhỏ, liền xem như Thương Huyền Thiên đối với hắn mà nói chỉ sợ quá nhỏ. Tiêu Thiên La há hốc miệng, đối với ông ta mà nói, một thương mang đại lục liền đã xem như là cực kỳ khổng lồ. Về phần Thương Huyền Tông, những thánh tông kia càng là quái vật khổng lồ, mà vượt qua Thương Huyền Thiên, vậy thì có chút vượt quá phạm vi tưởng tượng của ông ta. Cho nên Tiêu Thiên La trong lúc nhất thời, có chút nửa tin nửa ngờ. Người trẻ tuổi này cùng với nhi tử nhà mình, tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Bây giờ đã đạt tới loại trình độ này, ngược lại là nhìn không ra. Khi bọn hắn ở chỗ này đang nói chuyện, thì đám cường giả Thánh Cung đang dần dần đối với chỗ Châu Nguyên bức lũng mà đi. Nhưng có thể nhìn ra được, bọn hắn cũng có chút cẩn thận. Một chút xíu ý đồ thăm dò ra sâu cạn cùng sơ hở của Châu Nguyên. Thế nhưng Châu Nguyên thần thái lại có chút lười nhác. Hắn đem mơ chua ở trong tay gặm hết, rồi đối với những người trước mặt này, hiển nhiên để không nổi nửa điểm hứng thú, mà chỉ có chút buồn cười. Mặc dù ngươi trong mắt ta chỉ là một thứ cặn bã, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể là nhận lầm một chuyện. Có ý tứ gì? Thiên Dương Cảnh cường giả Thánh Cung kia cười lạnh hỏi. Chu Nguyên duỗi ra cái lưng mệt mỏi, dương mắt mà thản nhiên đáp. Ý của ta là... người của ta khả năng so với ngươi còn nhiều hơn. Ngay tại câu nói này của hắn hạ xuống, vùng thiên địa này hư không đột nhiên kịch liệt bị bóp méo lên. Từng đạo vòng xoáy không gian từ bốn phương tám hướng hiển hiện. Ngay sau đó, bọn người Tiêu Thiên Huyền, Tiêu Thiên La chợt há hốc miệng nhìn chằm chằm. Từ trong vòng xoáy không gian đạp đi ra, mỗi một bóng người kia toàn thân đều tản ra khí thế ngập trời. Cấp độ nguyên khí ba động như mênh mông biển cả trào lên. Dưới cấp độ nguyên khí uy áp kia, cho dù là mấy vị Thiên Dương Cảnh hậu kỳ cường giả Thánh Cung đều cảm giác được thân thể giống như bị một cỗ tinh thần chấn áp. Cho nên ngay cả động đậy một chút ngón tay đều không thể nào làm được. Mà mấy vị này, Thiên Dương Cảnh hậu kỳ bọn hắn còn có thể thoáng tiếp nhận một chút. Nhưng những nhân mã Thánh Cung kia lại trực tiếp vào lúc này bị từng đạo nguyên khí uy áp như nội long gào thét, xinh xinh đè nát thân thể, tựa như trên bầu trời nở rộ pháo hoa huyết hồng. Mấy vị Thánh Cung Thiên Dương Cảnh hậu kỳ chấn kinh thật sâu, răng vào lúc này run lẩy bẩy. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Trên hư không xuất hiện những bóng người kia. Ước chừng trăm đạo, mà kinh khủng nhất là nơi này mỗi người phát tán đi ra nguyên khí uy áp đều xa xa siêu hiệt hơn so với bọn hắn. Một số trong đó thậm chí cho bọn hắn một loại cảm giác như vực sâu khó mà nhìn thấu. Loại cảm giác này bọn hắn chỉ có ở trên thân trong số cường giả đỉnh cao Thánh Cung cảm nhận được, đó là pháp vực cường giả. Nói cách khác, trước mắt nơi đây khoảng trăm người, toàn bộ đều là nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh. Đội hình như vậy đơn giản khủng bố đến để cho người ta phải run rẩy. Cái này đủ để lật tung toàn bộ Thương Huyền Thiên. Ánh mắt bọn hắn cuối cùng run rẩy về phía người thanh niên trên mặt ý cười cười dưới gốc cây đại thụ. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đại đội hình khủng bố như vậy. Loại đội hình khủng bố như vậy mà người trẻ tuổi có thể trong lúc tiện tay đem những cường giả đỉnh cao này đưa tới đây lại là đáng sợ cỡ nào chứ? Thương Huyền Thiên lúc nào xuất hiện loại tầng cấp cự long này đấy? Đối với bọn hắn u mê chấn kinh, Tiêu Thiên Huyền trong lòng mới lật lên kinh đào hải lãng, bởi vì y cảm ứng đi ra được trong đội ngũ thần bí kia, mỗi một người phát tán ra nguyên khí ba động thấp nhất đều là nguyên anh cảnh, thậm chí còn có vài chục vạn vị, còn có vài chục vị đạt tới pháp vực, hơn 10 vị pháp vực, đây là khái niệm gì chứ? Cho dù những năm qua, bởi vì trong chư thiên có tổ long đan lưu truyền mà đến, thực lực tổng hợp các phương đều đang tăng lên trên diện rộng. Trong Thương Huyền Tông, trừ nguyên bản liền là pháp vực cảnh Thanh Dương trưởng giáo, ngũ phong phong chủ khác cũng đã tiến vào pháp vực đệ nhất cảnh. Phóng mắt Thương Huyền thất phong, chỉ có Thánh Nguyên Phong phong chủ Thẩm Thái Uyên vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng bây giờ cũng xem như ngụy pháp vực cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ pháp vực cường giả Thương Huyền Tông cũng là số vượng năm ngón tay. Mà bây giờ, do Châu Nguyên triệu hoán mà đến chi đội ngũ thần bí này, pháp vực cường giả trong đó vượt ra khỏi mấy lần Thương Huyền Tông bọn hắn. Đội hình này đủ để tại Thương Huyền Thiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Tên này, hiện tại đến tột cùng đến một bước nào rồi? Tiêu Thiên Huyền trong lòng kinh hãi. Y trước đây đối với tin tức Chu Nguyên còn đang dừng bước tại cổ nguyên thiên chi tranh mấy năm về trước. Thời điểm đó, Chu Nguyên vẫn chỉ là thiên dương cảnh. Mà sau đó, bởi vì thế cục Thương Huyền Thiên càng hỗn loạn, bọn hắn đã không nhàn hạ, chú ý tin tức bên ngoài Thương Huyền Thiên. Cho nên nửa năm trước, kết quả Thạch Long Bí Cảnh chi tranh vẫn còn chưa truyền vào Thương Huyền Thiên đang phong bế mà hỗn loạn. Cho nên khi Tiêu Thiên Huyền nhìn thấy Chu Nguyên đưa tới nhiều nguyên anh pháp vực cường giả như vậy, vừa rồi cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vì y nhìn ra được, những nguyên anh pháp vực cường giả lúc đang nhìn về hướng Chu Nguyên, trong mắt lộ ra kính sợ, không vẻ che giấu. Mà bọn người Tiêu Thiên Huyền lúc này trong lúc khiếp sợ mang theo một chút kinh hỉ. Những người dẫn đầu thánh cung kia là thiên dương cảnh hậu kỳ, lại kinh hãi muốn chết. Gã ở dưới tầng tầng nguyên khí kinh khủng uy áp kia, tự như trong thao thiên cự lãng sắp lật úp phá thuyền, lung lay sắp đổ. Gã hiện tại cũng cảm giác tự thân tựa như bé thỏ trắng rơi vào trong bầy hổ kia, dưới từng ánh mắt xanh lè nơm nớp lo sợ. Ngươi đến tụt cùng là ai? Các ngươi không phải người Thương Huyền Thiên. Trong thanh âm người dẫn đầu thánh cung kia đều đeo nồng đậm thanh âm rung động, trong đó tràn đầy sợ hãi. Gã cũng không phải là ngu xuẩn, thực lực tổng hợp Thương Huyền Thiên còn tại đó, mà trước mắt những pháp vực cường giả này đều cực kỳ lạ lẫm, cho nên chỉ có thể là đến từ bên ngoài Thương Huyền Thiên. Nhưng cung chủ, không phải nói Thương Huyền Thiên đã bị phong bế sao? Đáp án đúng. Trung Nguyên cười nhẹ một tiếng, lại lời nhác cùng bọn hắn nói nhảm. Hai ngón nhẹ nhàng nhặt lấy hột hạnh kia, ở giữa mắt cô chi ý băng lãnh lưu truyền. Người không có khả năng giết ta. Ta biết các ngươi là viện quân chư thiên điều động tiến vào Thương Huyền Thiên. Nhưng thế thì sao chứ? Thương thế cung chủ đều đã khỏi hẳn, đồng thời thực lực càng tinh tiến. Chỉ cần không có thánh giả xuất thủ, sẽ không ai có thể là đối thủ của ông ấy. Các ngươi đến Thương Huyền Thiên chẳng qua là chịu chết. Người dẫn đầu thánh cung kia khàn giọng kiệt lực nói. Thánh Nguyên... Hàn quang trong mắt Châu Nguyên càng sâu, rồi thản nhiên đáp. Ta sớm muộn sẽ đi tìm hắn, đem ân oán năm đó hoàn toàn rõ ràng. Tên dẫn đầu thánh cung nhìn chăm chăm Chu Nguyên, giờ khắc này gã rốt cuộc đột nhiên nhớ lại một việc đại sự mười mấy năm về trước đã phát sinh tại Thương Huyền Thiên. Cái tên đó trong lúc bất chợt trở nên rõ ràng hơn. Chu Nguyên, ngươi là Chu Nguyên năm đó của Thương Huyền Tông, đã đem Thương Huyền Thánh Ấn phá toái. Chu Nguyên, ngươi vậy mà đã trở về rồi sao? Gã kinh hãi hỏi. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong sợi sát cơ này đã bao trùm mấy người. Cảm nhận được loại sát cơ kia, người dẫn đầu thánh cung kia trong lòng lập tức hiện ra hàn ý. Nhưng gã cũng hiểu hôm nay đã mất đường sống, trong lúc nhất thời ác gan sinh ra mà cười gần. Ta tưởng là ai? Hóa ra là chó nhà có tang năm đó bị đuổi ra khỏi Thương Huyền Thiên. Bây giờ là giờ cứu binh trở về sao? Đáng tiếc không dùng được. Các người những kẻ này toàn bộ đều sẽ chết ở trong tay cung chủ. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, cong ngón búng ra, trong đó có mênh mông nguyên khí quán trú. Nguyên khí phun trào ở giữa, tựa như là biến thành tử kim. Một vòng lưu quang lướt qua, hư không tầng tầng phá toái. Mấy tên thiên dương cảnh hậu kỳ thánh cung điên cuồng thôi động nguyên khí ý đồ ngăn cản. Nhưng tất cả ngăn cản đều là buồn cười như vậy. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn người Tiêu Thiên Huyền thậm chí còn chưa từng lấy lại được tinh thần. Lưu quang xuyên thủng mà qua, chỗ mi tâm mấy tên thiên dương cảnh hậu kỳ thánh cung đã xuất hiện huyết động. Sau đó sinh cơ hoàn toàn biến mất từ trên không trung rơi xuống. Tiêu Thiên Huyền khuôn mặt co rúm, trong mắt thoáng hiện ra nồng đậm kinh hãi. Chu Nguyên này chỉ tiện tay, gẩy ngón tay một cái, liền đã đem mấy tên thiên dương cảnh hậu kỳ mạt sát. Thực lực như vậy đơn giản tới đáng sợ. Mà Tiêu Thiên La, các loại tản binh thánh tích thành càng là nhìn ngây người đi. Bọn hắn trước đây cùng với chi tiểu đội thánh ma quân giao thủ qua, nhưng kết quả nghiêng về một bên bị tàn sát. Mà bây giờ, những thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả này ở trong tay Chu Nguyên lại như giết gà. Trên hư không, gần trăm đạo thân ảnh kia chậm chậm rơi xuống, tản mát tứ phương, đồng thời cũng tán đi đạo đạo nguyên khí uy áp, ngay cả thiên địa đều có chút rung động. Chu Nguyên đối với bọn người Tiêu Thiên La, Tiêu Thiên Huyền đi đến, mặt lộ ra ý cười. Tiêu thành chủ, thiếu thành chủ, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này ý cười trên mặt Chu Nguyên, loại túc sát chi khí lúc trước, gạt bỏ nhân mã thánh cung kia đã tán đi, toàn bộ khí chất lập tức trở nên để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nhưng dù là như vậy, Tiêu Thiên La kia nhất thời vẫn còn có chút câu nệ. Những người khác càng là lời cũng không dám nói một tiếng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Thiên Huyền cười khổ nói: ta hiện tại đến xưng hô một tiếng Chu Nguyên đại nhân. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười khoát tay nói: ta cũng là đệ tử Thương Huyền Tông. Người có thể xưng hô một tiếng sư huynh là được rồi. Tiêu Thiên Huyền khẽ thở dài một hơi, đồng thời ý cười cũng càng trở thêm nồng đậm. Chu Nguyên nói như vậy, hiển nhiên là còn thừa nhận hắn là người Thương Huyền Tông. Cứ như vậy song phương quan hệ liền gần sát hơn nhiều. Chu Nguyên điện hạ, thật không hổ là chi tư Thánh Long. Năm đó ta đã cảm thấy ngài ngày sau sẽ là người phi thường. Bây giờ ngược lại là một câu thành sấm. Lúc này Tiêu Thiên La kia nhìn thấy Chu Nguyên hiền lành như vậy cũng cười su nịnh nói. Nhưng lời này cũng không tính là giả. Năm đó Tiêu Thiên Huyền cùng Chu Nguyên từng có xung đột. Cuối cùng vẫn là Tiêu Thiên La khuyên can, khuyên bảo con không nên đối địch với Chu Nguyên. Nếu có thể giao hảo, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bây giờ nghĩ lại cũng không thể không nói, ánh mắt của Tiêu Thiên La đích thực là không hề cản. Thánh Tích Thành bị hủy sao? Chu Nguyên ngạc nhiên hỏi. Thần sắc Tiêu Thiên La lập tức ảm đạm. Thánh Tích Thành có lẽ so với những thánh tông Thương Huyền Tông này, dù sao cũng là hắn nhiều năm đã có tâm huyết, bây giờ cũng đã bị thánh cung hủy. Điều này đối với hắn là đả kích quả thực không nhỏ. Thánh Tích Thành bị hủy, luôn có thời điểm có thể xây dựng lại, chỉ cần người không ngại. Chu Nguyên trấn an nói. Tiêu Thiên La gật gật đầu, chợt nói gì đó. Chu Nguyên điện hạ, lần này trở về là muốn về Vương Triều Đại Chu sao? Chu Nguyên trong mắt có chút hoài niệm. Rời nhà đã qua bao nhiêu năm, dù sao cũng phải trở về báo bình an cho nhị lão. Tiêu Thiên La chần chừ một chút. Vậy điện hạ đi trước Vương Triều Đại Chu đi. Ta trước đây nhận được tin tức, lần này Thánh Cung điều động một chi Thánh Ma Quân đã tìm đến Đại Lục Thương Mang. Lúc trước những người kia là một tiểu phân đội trong đó, mà chi Thánh Ma Quân kia, ta suy đoán chỉ sợ sẽ hướng về phía Vương Triều Đại Chu mà đi. Có lẽ là Thánh Cung cũng đã nhận được tin tức ngài đã trở về, muốn bắt cha mẹ của ngài để áp chế. Lời y vừa ra khỏi miệng, đã nhìn thấy ý cười trên mặt người thanh niên tán đi. Trong đôi mắt tĩnh mịch kia, tựa như có một đạo chi ý băng hàn. Vạn cổ đông kết, ngưng kết lên. Cỗ sát ý bằng bạc, ngậm mà không phát kia, cho dù chưa từng hiển lộ, nhưng vẫn như cũ, làm cho mọi người xung quanh đều biến sắc. Thậm chí ngay cả bọn người Triệu Mục Thần ghé mắt xem ra, dường như lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nguyên tức giận như vậy. Hiển nhiên Tiêu Thiên La nói tới tin tình báo, triệt để đưa tới hắn sát tâm ngập trời. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.